Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều, ừ, trở về đi nhìn một chút cũng được. Lần này tông môn vì chính mình, nhưng là mạo hiểm có thể cùng Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả giao chiến nguy hiểm, để cho Thái Thượng trưởng lão tới cứu mình. Muốn là mình bây giờ trở về cũng không đi trở về, đó cũng quá không lương tâm. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền lại xuất thần kiếm phường, thẳng hướng Vạn Kiếm Tông bay đi. Mà giờ khắc này, Vạn Kiếm Tông, chúng ta vị tông chủ này đại nhân, nhưng là thiếu chút nữa bị trở lại tông môn Thái Thượng trưởng lão treo ngược lên đánh. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, Vương Đằng chính đang luyện chế Sơn Hà xã Tắc Lô thời điểm, Vạn Kiếm Tông vị này Thái Thượng trưởng lão rốt cục thì thở phì phò trở lại tông môn. Ừ, người nào, mật dám xông vào ta Vạn Kiếm Tông. Nhìn thấy xông vào Vạn Kiếm Điện tới Thái Thượng trưởng lão, Lâm Kinh Thiên nhất thời sững sờ, ngay sau đó lập tức sắc mặt đại biến, lập tức như lâm đại địch. Mà Vạn Kiếm trong điện, các trưởng lão khác môn cũng đều rối rít giật mình, nhìn cái này xông vào điện viên này, đầu heo, nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng khí tức ba động, cổ hơi thở này ba động, vô cùng hừng hực, làm người ta trong lòng sợ hãi. Trong đại điện tất cả mọi người đều như lâm đại địch, nhìn trong đại điện Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão phản ứng, Thái Thượng trưởng lão trên óc nhất thời hiện ra ba cái dấu hỏi, tình huống gì, có người tự tiện xông vào Vạn Kiếm Tông, ta thế nào không cảm ứng đạo, thầm nghĩ đến, Thái Thượng trưởng lão không khỏi xoay người nhìn về phía ngoài điện, đồng thời phát tán thần thức mình, nhưng là như cũ chưa từng cảm ứng được có người tự tiện xông vào tông môn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình thần thức lại thoái hóa. Trong điện đám này đống cặn bã cũng nhận ra được có người tự tiện xông vào tông môn, chính hắn một kim đan cảnh đỉnh phong Thái Thượng trưởng lão lại không cảm giác chút nào, hắn không khỏi có chút xấu hổ, chính hắn một Thái Thượng trưởng lão thật là quá thất bại, không đúng, có cái gì rất không đúng, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng, hắn đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão ánh mắt, nhưng là rối rít rơi ở trên người hắn, mỗi người cũng mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, như lâm đại địch. Lần này hắn nhất thời công khai, đối phương nói cái đó tự tiện xông vào tông môn người, lại là hắn, trong nháy mắt, hắn trên trán lập tức phủ đầy hắc tuyến, các hạ là người nào, tự tiện xông vào ta Vạn Kiếm Tông, không biết có chuyện gì. Lâm Kinh Thiên không hổ là tông chủ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn phía dưới cái này, đầu heo, vô cùng uy nghiêm, trầm giọng nói, Thái Thượng trưởng lão trên óc hắc tuyến càng nhiều, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Sau đó lật tay chính là một cái tát đem Lâm Kinh Thiên cho rút ra bay ra ngoài, phản thiên, liền bản tọa các ngươi cũng dám trêu chọc, hắn hiện tại tâm tình rất không xong, chạy đi cứu tông môn cái đó thiên tài yêu nghiệt, kết quả lại bị đối phương ác đánh một trận, hắn thân là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, thân phận bực nào, hơn nữa thân là kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực cỡ nào, kết quả bị một tên tiểu bối cho đánh, tâm lý tích nổi giận trong bụng, nguyên dự định cùng tiểu tử kia xuất trận pháp phạm vi, liền lập tức đem trấn áp báo thù, kết quả tiểu tử kia lại thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp mượn truyền tống trận đài chạy ra, bây giờ hắn trở lại tông môn, trước mắt cái này giật dây chính mình đi cứu cái đó đồ khốn gia hỏa, lại còn dám trêu chọc chính mình, thật là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, coi như đối phương là tông chủ, hắn cũng không nhịn được, lật tay chính là một cái tát quất bay lại nói, kim đang cảnh đỉnh phong, trong đại điện một đám trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó rối rít kêu lên một tiếng, hướng Lâm Kinh Thiên phóng tới, tông chủ, lớn mật cuồng đồ, lại dám tới ta Vạn Kiếm Tông càn rỡ. Ngươi chẳng lẽ cho là mình là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, liền có thể xông vào ta Vạn Kiếm Tông tới hoành hành ngang ngược sao? Ta Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão đã xuất thế, ngươi dám can đảm lần nữa càn rỡ, Thái Thượng trưởng lão lật tay giang liền đem ngươi trấn áp, hữu trưởng lão đại quát lên, từng đạo khí tức cường đại nở rộ, đem người này vây quanh. Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão sững sờ, bản tọa không phải là Thái Thượng trưởng lão sao, đám này đồ khốn, lại còn dám trêu chọc bản tọa, sắc mặt hắn nhất thời hoàn toàn đen xuống, một đám đồ khốn, nếu cái đó tiểu hỗn trướng chuồng, trước hết bắt các ngươi trút giận một chút đi, vừa nói, Thái Thượng trưởng lão trực tiếp xuất thủ, cường đại tu vi khí tức áp bách mở, Thái Thượng trưởng lão một cái tát một cái, đưa bọn họ hết thảy rút ra bay ra ngoài, đương nhiên, hắn hạ thủ rất có chừng mực, cũng sẽ không thật hạ ngoan thủ, trong nháy mắt, Vạn Kiếm trong điện gào thét bi thương liên tục, ha ha ha ha, thoải mái thoải mái. Liên tiếp hoạt động một phen gân cốt, phát tiết trong lòng tức giận, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời cảm thấy tâm tình thông suốt, quả nhiên bị tức, vẫn là phải phát tiết ra ngoài mới được nha. Liếc một cái trong đại điện chư vị trưởng lão cùng với Lâm Kinh Thiên, thấy bọn họ người người sắc mặt bầm tím, tâm lý liền thoải mái nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Trong đại điện, mọi người bi phẫn nói, tất cả đều bị đánh thành đầu heo. Hừ, thấy Thái Thượng Trưởng Lão không lạy cũng liền thôi, các ngươi lại còn dám trêu chọc bản tọa, đáng đời các ngươi bị đòn. Thái Thượng Trưởng Lão trên một tiếng đạo, cái gì? Quá Thái Thượng Trưởng Lão, mọi người nghe vậy nhất thời ngây người, trước mắt cái này, đầu heo, mới vừa nói cái gì? Hắn nói hắn là Thái Thượng Trưởng Lão, nói bậy. Ta tông Thái Thượng Trưởng Lão tiên phong đạo cốt, thần vận bất phàm, như thế nào như ngươi như vậy gương mặt mập thành đầu heo, hữu trưởng lão nhất thời phẫn nộ quát, đối phương ỷ vào tu vi khi dễ bọn họ cũng không tính, lại còn dám giả mạo bọn họ tông môn Thái Thượng Trưởng Lão, lần này đến phiên Thái Thượng Trưởng Lão mộng ép, ta mặt mập thành đầu heo. Ta thế nào không biết, hắn tự tay ở trước mặt hư không một vệt, kia trong hư không nhất thời hiện ra một đạo thủy mạc, đưa hắn mặt chiếu rọi. Nhìn thủy mạc bên trong cái bóng kia đi ra, đầu heo, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời dọa cho giật mình, hướng về sau liếc mắt nhìn, phát hiện sau lưng cũng không có người, sau đó sẽ quay đầu nhìn về phía trước mắt thủy mạc, nhất thời khóe miệng giật một cái, sắc mặt trong nháy mắt hắc thành đáy nồi, hắn mới phản ứng được, khó trách Lâm Kinh Thiên đám người không nhận ra hắn, hắn gương mặt này cũng cho Vương Đằng đánh thành đầu heo, mà hắn trước đây nhưng là chưa từng chú ý tới, lòng dạ lên xuống, Thái Thượng Trưởng Lão cắn răng nghiến lợi, đưa tay ở trên mặt một vệt, mặt mũi liền lập tức khôi phục như thường, ứ sưng biến mất. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhất thời tất cả đều ngây người, thật là Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão ngươi ngươi mặt. Các trưởng lão mí mắt cuồng loạn, cái này đầu heo lại đặc biệt chớ thật là Thái Thượng Trưởng Lão a, trong lòng bọn họ kinh nghi, không hiểu Thái Thượng Trưởng Lão mặt làm sao biết sưng thành đầu heo như thế. Nhưng mà bọn họ lời mới vừa còn chưa nói hết, một đạo bất thiện ánh mắt nhất thời liền rơi vào trên người bọn họ. Nhất thời bị dọa sợ đến chư vị trưởng lão rối rít co rút trục cổ. Chương 772, có thù oán không báo là vương bát. Vạn kiếm trong điện tất cả mọi người đều ngây người, không nghĩ tới người trước mắt này lại thật là bọn hắn Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Kinh Thiên cũng tương tự có chút ngẩn người, kết quả xảy ra chuyện gì? Thế nào Thái Thượng Trưởng Lão đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về gương mặt này làm sao lại sưng thành đầu heo, còn có kia Vương Đằng đây? Tại sao chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão một người trở lại, hắn liền vội vàng đi nhanh đến cửa đại điện, nhìn chung quanh, nhưng lại cũng không tìm được Vương Đằng bóng người, trong lòng nhất thời trầm xuống, sắc mặt lập tức liền bạch, chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão không có thể kịp thời chạy tới, Vương Đằng đã bị Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả tiêu diệt sao? Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Đằng đây, Lâm Kinh Thiên vội vàng hỏi, hừ, ngươi còn dám đang ngồi trước mặt nói hắn. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời chính là mặt đầy tức giận, trong mắt đều phải phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói, đồ hỗn trướng này, bản tọa cố ý chạy đi cứu hắn, không nghĩ tới tiểu tử này lại không phân tốt xấu, đi lên liền hướng về phía lão phu, bất quá lời còn chưa dứt, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời thoáng cái ngừng lời nói, mới vừa hắn quả thực thở hổn hển, trong lúc nhất thời không nghĩ quá nhiều, nghe được Lâm Kinh Thiên nhắc tới Vương Đằng, liền tự mình giận mắng lên. Nhưng là nói đến một loại nhưng là đột nhiên kịp phản ứng, dường như chính mình đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, bị một tên tiểu bối đệ tử đánh đập, quả thực không là một kiện hào quang chuyện, bị hư hỏng anh minh, bị hư hỏng anh minh a. Nghĩ tới đây, Thái Thượng Trưởng Lão lại đột nhiên trầm mặt, nhưng mà mặt đầy vẻ giận dữ, trong mắt như củ thiêu đốt tức giận hỏa diễm, nhưng mà, hắn bây giờ trầm mặt đã trễ, trong đại điện mọi người, theo Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa không nói xong ngữ, đã liên tưởng đến rất nhiều. Trong đại điện tất cả mọi người nhất thời rối rít cả kinh há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, thật sự có người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái hoang đường cực kỳ ý nghĩ, dựa theo Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, hắn đi cứu Vương Đằng, kết quả lại bị Vương Đằng cho đánh, Vương Đằng, đem đánh thành đầu heo, chuyện này, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, trong mắt toàn bộ đều mang vẻ không thể tin, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, quá mức thiên phương dạ đàm, bọn họ trước mắt vị này, nhưng là bọn họ Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão a, là bọn hắn Vạn Kiếm Tông thủ hộ giả, kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, mà Vương Đằng đây, một tên tiểu bối mà thôi, bất quá thiên nhân cảnh tu vi, tại sao có thể là Thái Thượng Trưởng Lão đối thủ, mọi người trong lòng giật mình, nhưng là đồng thời cũng hiểu được một chuyện, đó chính là Vương Đằng còn sống, cũng không bị Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả tiêu diệt, nếu không lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không khả năng cùng Vương Đằng tao ngộ, còn sống liền có thể, còn sống liền có thể a. Lâm Kinh Thiên đè xuống trong lòng khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi, sau đó thở ra một hơi, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống đi, cảm giác cả người cũng dễ dàng không ít, tâm tình thật tốt. Lâm Kinh Thiên không khỏi hướng Thái Thượng Trưởng Lão hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, kết quả xảy ra chuyện gì? Vương Đằng vì sao không cùng ngươi cùng nhau hồi tông, còn có Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả? Lâm Kinh Thiên vừa nói, đột nhiên cả người rung lên, cảm giác một cổ thấu xương rùng mình trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, dương mắt liền thấy Thái Thượng Trưởng Lão mặt đầy bất thiện theo dõi hắn. Ta chạy tới thời điểm, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả, tất cả đã không có ở đây, giống bị tiểu tử kia toàn bộ đồ diệt. Thái Thượng Trưởng Lão đáp lại câu nói đầu tiên, liền để cho trong đại điện mọi người lần nữa sững sờ, tất cả mọi người đều ngây người, nhìn nhau, rối rít hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Trong đại điện ngắn ngủi an tĩnh sau đó đột nhiên sôi sùng sục lên. Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa nói cái gì? Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật những cường giả kia, tất cả đều bị Vương Đằng đồ diệt không chút tạp chất, điều này sao có thể? Lần này Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả, nhưng là điều động 57 tôn quy nhất cảnh, 12 vị nửa bước kim đan cùng với một người kim đan cảnh cường giả a, như thế hoa lệ đội hình, làm sao có thể bị Vương Đằng một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh tu sĩ tắt, hơn nữa còn là toàn diệt, căn không thể nào. Tuyệt đối không thế. Bọn họ biết ra giới lời đồn đãi bên trong, kia Vương Đằng rất mê hoặc lẳng lơ, vô cùng yêu, to gan lớn mật, lại dám xông vào Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn đánh cướp, đưa bọn họ bảy đại tông môn bảo khố hết thảy cướp hết sạch, dám can đảm đi thiên nguyên cổ quốc đế đô ma quật, trấn áp ma quật, lấy trận luyện đan luyện hóa mấy triệu yêu ma, nhưng coi như thế, hắn cũng tuyệt đối không thể đối kháng như vậy một cái hoa lệ đội hình, như vậy một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, một người coi như lại yêu nghiệt cũng không khả năng làm được. Thái Thượng Trưởng Lão cũng không để ý bọn họ, nói tiếp, về phần kia đồ khốn là sao không cùng lão phu đồng thời hồi tông? Đoán giống như là lo lắng bản tọa sẽ tìm hắn để gây sự đi, hừ, cũng không suy nghĩ một chút, bản tọa đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, sẽ cùng hắn một cái đệ tử nho nhỏ so đo sao, đơn giản là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh nói, nhưng mà ngay tại lúc này, bên ngoài đại điện có người đột nhiên báo lại, bẩm báo tông chủ, Vương Dược sư huynh hồi tông tới, một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử quỳ lạy ở cửa điện bẩm báo. Cái gì? Kia đồ khốn trở lại, hắn ở địa phương nào? Tiểu tử này lại còn dám trở lại, bản tọa hôm nay không đánh chết hắn coi như ta thua. Trong đại điện, Lâm Kinh Thiên đám người còn chưa kịp phản ứng, Thái Thượng Trưởng Lão chính là lập tức suy dựng râu, trong nháy mắt liền vọt tới cửa điện tên đệ tử kia trước mặt quát hỏi. Trong đại điện, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão tất cả đều mặt đầy mộng ép, tình huống gì, ngươi vừa mới còn nói mình đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, sẽ không đi cùng một tên tiểu bối đệ tử so đo, vừa mới hướng vào Sơn Môn, ta là lấy được thủ hộ Sơn Môn sư huynh đưa tin, cho nên trước tiên tới bẩm báo, tên đệ tử kia liền bận rộn mở miệng nói, vèo, Thái Thượng Trưởng Lão không nói hai lời, trực tiếp thân hình chợt lóe liền biến mất, hắn phải đi hung hăng dạy dỗ một trận cái đó hỗn trướng tiểu tử, trả thù tuyết hận. Về phần mình vừa mới ở trong đại điện nói chuyện, trực tiếp liền bị hắn ném ra, đến, ngoài chín tầng mây, mới vừa nói không cùng đối phương so đo, đây chẳng phải là không tìm được người sao, bây giờ người trở lại, có thù oán không báo là vương bát. Thái Thượng Trưởng Lão bỉnh đến cái ý niệm này, trước tiên hướng Sơn Môn phương hướng phóng tới, chỉ lưu lại xuống trong đại điện mọi người còn đang ngẩn người, bất quá rất nhanh, tất cả mọi người kịp phản ứng, nhất là Lâm Kinh Thiên, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh, đi nhanh Sơn Môn, nhất định phải ngăn cản Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Kinh Thiên kinh hô, nếu như bọn họ đoán không lầm, Thái Thượng Trưởng Lão trước đây tấm kia đầu heo một loại bộ dáng, chắc là Vương Đằng kiệt tác, nếu không Thái Thượng Trưởng Lão cũng không trở thành sẽ như thế giận dữ, không để ý đến thân phận cũng phải đi báo thù. Giờ phút này, mọi người đã không để ý tới đi khiếp sợ Vương Đằng là có hay không như Thái Thượng Trưởng Lão nói như vậy. Đem những thứ kia đuổi giết hắn Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả hết thảy càng quét một chuyện, rối rít hướng Sơn Môn phương hướng chạy tới, chương 773. Vừa mới phi hành Sơn Môn Vương Đằng, đột nhiên mí mắt cuồng loạn, chuyện gì xảy ra? Ta thế nào đột nhiên cảm giác có chút hoảng, Vương Đằng đột nhiên ngừng giữa không trung bên trong, nhìn Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận nội bộ, kia quang đãng dưới bầu trời, giờ khắc này ở Vương Đằng trong mắt, lại phản phất là ô trời tối đất, khắp nơi đều tràn đầy không rõ khí tức, hắn tay phải bắt, dùng thái cổ thần ma quyết bên trong một cái thôi toán bí thuật tiến hành thôi toán, trong đầu hiện ra một cái mơ hồ mặt mũi, cái đó mơ hồ mặt mũi sau đó dần dần rõ ràng. Cuối cùng bất ngờ biến thành một cái hung thần ác sát đầu heo, Vương Đằng nhất thời tâm lý rung một cái, Thái Thượng Trưởng Lão, thật chẳng lẽ không để ý đến thân phận, không muốn ra mặt, muốn cùng ta một cái như vậy đệ tử nho nhỏ tính toán chi ly. Đột nhiên, Vương Đằng trong lòng này cổ không rõ cảm giác mạnh hơn, không được, tông môn không thể trở về, ta phải chạy ra. Vương Đằng hít sâu một cái, xoay người liền muốn hướng bên ngoài sơn môn phóng tới, tông môn là về không được, hắn cảm giác nơi này nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Há, ta Vạn Kiếm Tông đệ tử thiên tài rốt cuộc hồi tông, có thể ăn khách đợi lâu a. Ngay tại Vương Đằng mới vừa mới chuẩn bị lên đường chạy đi, một cái thanh âm đột nhiên truyền vào Vương Đằng trong tai, sau đó một đạo thân ảnh từ trong hư không chậm rãi nổi lên, không phải là Thái Thượng Trưởng Lão lại là ai? Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão thanh âm, Vương Đằng nhất thời cả người nổi da gà liền bò dậy, cả người một cổ hàn lưu trào lên, trong lòng rung rung, ngay sau đó liền thấy một bóng người, chậm rãi từ trước mặt mình trong hư không nổi lên, đồng thời một cổ cường đại khí tức ba động, bay thẳng đến Vương Đằng áp bách tới, chung quanh hư không, trong nháy mắt đông đặc, giống như thành tuyệt địa ao đầm, Vương Đằng cảm giác mình hành động chật vật, trong lòng vậy không tường cảm giác nhất thời mạnh hơn, không được, lão này, sợ là nếu muốn báo thù, Vương Đằng trong lòng thầm nói, đồng thời trong lòng oán thầm không dứt, lão này thân là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tu đạo mấy ngàn năm, bối phận đại yếu chết, thân phận cùng địa vị cũng là không giống bình thường, như thế này mà chết không biết xấu hổ, cùng mình một cái đệ tử nho nhỏ so đo, bất quá trong lòng mặc dù oán thầm, nhưng là Vương Đằng ngoài mặt nhưng là không thay đổi chút nào, nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt nhất thời chất lên trung thực thật thà nụ cười, hành lễ tham bái đạo, đệ tử Vương Dược, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Túng Thần Vũ, hạo khí trường sinh, đệ tử đối với Thái Thượng Trưởng Lão kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ừ, Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời có chút ngẩn ra, sau đó nhưng là mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm Vương Đằng, ha ha, ngươi ngược lại rất biết cách nói chuyện. Không tệ, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Túng Thần Vũ, hạo khí trường sinh. Bất quá, ngươi cho rằng là ngươi nói vài lời đàng hoàng, Thái Thượng Trưởng Lão hôm nay sẽ không trị ngươi sao? Thái Thượng Trưởng Lão cười lạnh một tiếng, ngây thơ, quả thực quá ngây thơ. Vương Đằng nhất thời không còn gì để nói, thật là chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người, còn Thiên Túng Thần Vũ, hạo khí trường sinh, phi. Không biết xấu hổ, bất quá Vương Đằng trên mặt nhưng là như cũ mang theo khờ dày vô cùng nụ cười, mở miệng nói, đó là, Thái Thượng Trưởng Lão thần uy cái thế, thiên hạ vô song, càng là lòng dạ rộng lớn, cùng thiên địa cùng mênh mông, dừng một chút dừng, bản tọa thần uy cái thế đây là thật, về phần lòng dạ rộng lớn điều này, ngươi nhưng là nói sai, bản tọa xưa nay là có thù tất báo. Thái Thượng Trưởng Lão bị Vương Đằng khen lân lân, nhưng nghe đến Vương Đằng nói hắn lòng dạ rộng lớn, nhất thời sầm mặt lại, muốn nhờ vào đó tới dọa ta, để cho ta buông tha báo thù, kia là không có khả năng tích. Vương Đằng nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó khóe miệng co giật, lão già này không theo bộ sách võ thuật tới a. Phía sau chạy tới Lâm Kinh Thiên cùng với một đám trưởng lão nghe được hai người lời nói, nhất thời rối rít không còn gì để nói, nhìn thấy Lâm Kinh Thiên đám người chạy tới, Vương Đằng ánh mắt nhất thời lại sáng lên, liền vội vàng tham bái đạo, đệ tử bái kiến tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử ly tông lịch luyện tháng cho phép, trong lòng mỗi ngày tưởng niệm tông chủ cùng chư vị trưởng lão, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lâm Kinh Thiên giơ tay lên cắt đứt, đừng nói, lúc đó dừng lại. Ngươi nhìn bọn ta mặt mũi này, Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, sau đó chỉ nhóm người mình mặt, Vương Đằng lúc này mới nhìn kỹ lại, nhất thời ngây người, Lâm Kinh Thiên kể cả chư vị trưởng lão, lại tất cả đều bị đánh thành đầu heo, đây là người nào liên quan, thật là phản thiên, lại dám đánh tông chủ cùng chư vị trưởng lão, có còn vương pháp hay không, có còn hay không quy củ, Vương Đằng lập tức nghĩa chính ngôn từ, nhưng mà vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt không khỏi liếc nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, tâm lý lập tức máy động, phải gặp, ở nơi này tông môn chính giữa, trừ Thái Thượng Trưởng Lão, còn có ai dám đối với tông chủ cùng chư vị trưởng lão xuất thủ, còn có ai, có thực lực này, rầm rầm, Vương Đằng dùng sức nuốt nước miếng, chỉ cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, tông chủ, đệ tử đột nhiên nghĩ đến, còn có một ít chuyện không có làm xong, lại muốn đi bên ngoài sông sáo lịch luyện một phen, lúc đó. Cáo từ, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng xoay người muốn đi, nhưng mà một cổ cường đại uy áp, nhưng là trực tiếp đè ở Vương Đằng trên người, khí tức kinh khủng ba động, trực tiếp đem Vương Đằng bao phủ, đi. Đi hướng nào, ngươi tên khốn này ngoạn ý nhi, bản tọa cố ý xuất thế đi cứu ngươi, ngươi lại dám đối với bản tọa khiến cho uy phong, trước đây ở Thập Vạn Đại Sơn, kia trong trận pháp thời điểm, ngươi không phải là rất uy phong được sao? Ai yêu ta cái mặt già này nhé, cũng thiếu chút nữa bị ngươi đánh ra hoa nhi đến, bây giờ ngươi thế nào không uy phong? Thái thượng trưởng lão cường đại pháp lực đem Vương Đằng trực tiếp cầm cố lại, không có trận pháp gia trì, Vương Đằng bây giờ tu vi, lại tại sao có thể là trước mắt vị này kim đan cảnh giới đỉnh phong thái thượng trưởng lão đối thủ? Thái thượng trưởng lão, cái này không cũng là hiểu lầm, chính ngươi không nói rõ thân phận, thứ nhất là muốn dẫn ta đi, ta mới đưa ngươi vừa làm thành là tới truy sát ta, chuyện này không thể oán ta à? Vương Đằng mặt đầy ủy khuất nói, ngươi còn dám nói? Nghe được Vương Đằng lời nói, thái thượng trưởng lão nhất thời giận quá, xông lên hướng về phía Vương Đằng chính là một hồi cuồng dẹp. A, ngươi đường đường thái thượng trưởng lão, lại khi dễ tiểu bối đệ tử, ngươi không biết xấu hổ. A, Vương Đằng nhất thời tiếng kêu trên liên hồi, không có trận pháp gia trì hắn, giờ khắc này ở thái thượng trưởng lão trước mặt hoàn toàn cũng chỉ có bị đánh phân nhi, trả đũa cũng còn không. Tông chủ, chư vị trưởng lão, cứu mạng a, Vương Đằng kêu thảm thiết, giống như quả banh da một loại bị thái thượng trưởng lão đánh bay tới bay lui. Lâm Kinh Thiên Nguyên trong lòng còn có chút bận tâm, lo lắng thái thượng trưởng lão hội thật ở tức giận bên dưới, trực tiếp đem Vương Đằng cho một cái tát đập chết, lúc này mới gió mạnh lửa cháy đuổi kịp. Bất quá giờ phút này, thấy thái thượng trưởng lão chỉ là đơn thuần nghĩ tưởng muốn giáo huấn Vương Đằng mà thôi, cũng không có thật hạ ngoan thủ, xuất thủ tương đối có chừng mực, nhiều nhất để cho bị chút bị thương ngoài da, chính là yên tâm xuống. Về phần Vương Đằng kêu thảm cầu cứu, Lâm Kinh Thiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không thấy, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ nói, thái thượng trưởng lão muốn giáo huấn ngươi, ngươi la trách cổ họng cũng vô dụng thôi, gọi ta là vậy thì càng vô dụng. Không thấy ta mình cũng đặc biệt chớ bị thái thượng trưởng lão đánh sưng mặt sưng mũi sao? Chương 774, gặp giáo huấn. A, Hộ Sơn đại trận trước, Vương Đằng bị đánh khắp nơi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Trước sơn môn mấy cái thủ hộ sơn môn đệ tử, tất cả đều mặt đầy che đậy, phát sinh cái gì sao? Vương Dược tiểu tử kia lại bị đánh chết đi sống lại, cái đó đánh Vương Dược người là ai? Ha ha ha ha, thống khoái. Thật là thoải mái, Vương Dược tiểu tử này trương dương ngang ngược, phách lối cuồng vọng, bây giờ rốt cuộc có người trị một chút hắn, mọi người phân phó nghị luận, những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử, còn cũng không nhận ra Thái Thượng Trưởng Lão, bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão trước đây vẫn luôn ở tông môn một cái trong cấm địa bế quan, cho tới bây giờ không màng thế sự, đừng nói là những đệ tử này, liền là rất nhiều trưởng lão, trước đây đều chưa từng thấy qua Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu như không phải là lần này Lâm Kinh Thiên mời được kỳ suốt đời, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ còn tiếp tục bế quan. Nơi này động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử chú ý, không ít người rối rít chạy tới, nhìn thấy giữa không trung bị đánh bay tới bay lui Vương Đằng, nhất thời rối rít sửng sốt một chút, lại là Vương Dược ở bị đòn. Cái này quả thực có chút khó tin, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Đằng từ nhập tông tới nay, liền một lần phách lối cùng bá đạo. Cơ hồ cho tới bây giờ chỉ có hắn đánh người phân nhi, mà không người nào có thể đánh hắn, không nghĩ tới bây giờ, rốt cuộc có người trị một chút cái này phách lối gia hỏa, ha ha ha ha, được, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, gọi hắn phách lối, rốt cuộc đá trúng thiết bản chứ, không ít đệ tử cười ha ha lên. Ta nghe đến các ngươi nói chuyện, ta nhớ ở các ngươi, nhưng mà Vương Đằng đột nhiên hướng đám này xem kịch vui đệ tử xem ra, kêu thảm thiết sau khi hướng của bọn hắn nói. Những thứ kia mới vừa ngang ngược cười to đệ tử, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc, sắc mặt trong nháy mắt rối rít xanh xuống. Cầu xin trưởng lão bỏ qua Vương Dược sư huynh đi. Sau đó, có người vọt thẳng đến thái thượng trưởng lão quỳ xuống, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, luôn miệng cầu tha thứ, hướng gió nhanh, khiến cho người trố mắt nghẹn họng. Bây giờ Vạn Kiếm Tông bên trong, Bạch Kiếm Vũ chết ở Vương Đằng dưới kiếm, Vạn Kiếm Tông trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, đã sớm rơi vào Vương Đằng trên người. Về phần những mầm móng kia cấp thiên tài, như Tiền Quý đám người, cùng Vương Đằng càng là không cách nào so sánh, cộng thêm Vương Đằng dĩ vãng phách lối tác phong, những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử, bây giờ cái nào không đúng hắn kiên kỵ ba phần. Nghe được Vương Đằng như vậy trần trụi uy hiếp, Chúng đệ tử nhất thời rối rít trong lòng rung lên, hai chân mềm nhũn liền hướng Thái Thượng Trưởng Lão quỳ xuống lạy, lại là thay Vương Đằng cầu tha thứ. Nhưng mà Thái Thượng Trưởng Lão thấy vậy nhưng là giận quá, cốt ngươi một cái hỗn trướng tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn là tông môn ác bá, ngay trước bản tọa mặt, ngươi cũng dám uy hiếp đồng môn. Hơn nữa một câu nói lại liền để cho bọn họ rối rít quỳ xuống thay ngươi cầu tha thứ, nghĩ đến ngươi dĩ vãng ở tông môn cũng là tiếng xấu chiêu đến, nếu hắn không là môn như thế nào lại e sợ như thế ngươi, hôm nay bản tọa nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Vừa nói, Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ ác hơn, nếu như không phải là Vương Đằng thân thể cường hãn, thế nào cũng phải lột da không thể. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, cùng với những thứ kia bốn phía quỳ xuống cầu tha thứ đệ tử rối rít không nói gì, bất quá nhìn Vương Đằng ở Thái Thượng Trưởng Lão trong tay ăn quả đắng dáng vẻ, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão mặt trên đều không tự chủ hiện lên vẻ tươi cười. Bọn họ trước đây ở Vạn Kiếm Điện thời điểm, cũng là bị vị này Thái Thượng Trưởng Lão như vậy cùng dẹp a. Nhìn Vương Đằng giờ phút này cũng hưởng thụ bọn họ trước đây đãi ngộ, tâm lý khỏi phải nói có nhiều thoải mái. Mà trừ lần đó ra, Lâm Kinh Thiên sớm liền muốn giáo huấn Vương Đằng, mài mài một cái Vương Đằng tính tình. Bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão cử động lần này chẳng qua chỉ là làm hắn nghĩ tưởng làm việc a. A, lão già kia, ngươi đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, lại cùng ta một cái đệ tử nho nhỏ thù dai, ngươi còn phải điểm mặt à? Vương Đằng hét thảm, bản tọa cũng không cần mặt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhàn nhạt nói, tay áo hất một cái lại đem Vương Đằng rút ra bay ra ngoài. Lão già kia, có chuyện ngươi áp chế tu vi, chúng ta sau một chút. Vương Đằng mắng, đè thấp tu vi là không có khả năng, đời này cũng không thể đè thấp tu vi. Bản tọa ưu thế chính là tu vi cao hơn nhiều ngươi, đè thấp tu vi với ngươi đánh một trận, đang ngồi ngu si sao? Thái Thượng Trưởng Lão khinh thường nói, một bộ ta chính là phải dùng tu vi khi dễ ngươi dáng vẻ. Vương Đằng nghe vậy nhất thời giận đến hộc máu, lão già kia ngươi chớ đắc ý, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sớm muộn có một ngày ta tu vi sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó ta nhất định đánh ngươi tông chủ cũng không nhận ra. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt tối sầm lại, cũng lúc này còn đặc biệt chớ miệng tiện, ngươi miệng tiện coi như, đặc biệt chớ còn liên hệ tông chủ làm chi, chờ ngươi thật vượt qua ta, trở lại nói lời này đi, bây giờ ngươi đã còn đánh nữa thôi thắng ta, vậy thì ngoan ngoãn cho ta bàn trứ, bản tọa hôm nay trước đánh ngươi một hồi lại nói. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy vui, không trả hảo ý cười cười, tiếp tục xuất thủ, thẳng đến hoàng hôn lúc, khi kêu thê lương thảm thiết âm thanh rốt cuộc dừng lại, Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một cái, liếc mắt nhìn sưng mặt sưng mũi Vương Đằng, rốt cuộc thoải mái, tiểu tử, khoảng thời gian này, cũng cho bản tọa biết điều đợi ở trong tông môn, nếu là còn dám chạy ra ngoài cho bản tọa hô phong hoán vũ, bản tọa đưa ngươi cả người xương cốt cũng cho hủy đi. Niệt Vương Đằng liếc mắt, đánh xong Vương Đằng, Thái Thượng Trưởng Lão tâm tình thông suốt, hướng về phía Vương Đằng một chỉ điểm ra, một ánh hào quang chui vào Vương Đằng trong thân thể, sau đó chắp tay sau lưng hừ cười nhỏ chính là tiêu sái đi. Vương Đằng nhất thời sinh không thể yêu, đây là muốn đem chính mình giam lỏng sao? Hắn dĩ nhiên biết đạo kia chui vào thân thể của mình trong ánh sáng là cái gì, là một loại khí tức lạc ấn, thông qua cái này khí tức lạc ấn, đối phương liền tùy thời có thể nắm giữ hắn chiều hướng, một khi hắn rời đi tông môn, đối phương trước tiên sẽ cảm ứng được, đưa hắn cho bắt trở về. Không nên trở về tới a, Vương Đằng biết vậy chẳng làm, chính mình nguyên cũng đã làm cho Thương Tùng an bài xong gian phòng dự định tạm ở lại, làm sao lại đột nhiên nghĩ không mở, chạy trở lại đây, trở lại Bạch bị đánh một trận không nói, trả lại cho hạn chế xuất hành. Bất quá Vương Đằng cũng biết, Thái Thượng Trưởng Lão ở trên người hắn gieo xuống khí tức lạc ấn, hạn chế hắn rời đi tông môn, nhưng thật ra là đối với hắn một loại bảo vệ. Hắn lần này ở Thập Vạn Đại Sơn, thiết kế chôn giết Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật vô số cường giả đỉnh cao. Có thể dự đoán đến, một khi Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật biết được chuyện này sau, tương hội đưa tới như thế nào sóng gió, các đại tông môn cùng với ma quật nhất định sẽ không tiếc giá tìm Vương Đằng, cho dù là đem hoang thổ vén lật lại cũng không quá đáng. Giờ phút quan trọng này, nếu là Vương Đằng rời đi Vạn Kiếm Tông, bị Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng ma quật phát hiện hành tung, hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí, các đại tông môn nội tình cũng sắp rối rít cho thấy. Dù sao, lần này các đại tông môn tổn thất quả thực quá thảm trọng, cộng thêm này mấy lần trước tổn thất, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn trên mặt nổi cao thủ, cơ hồ cũng sắp phải chết tuyệt, cũng chỉ còn lại lác đác mấy cái. Chương 775. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão ở Vương Đằng trong cơ thể loại hạ một đạo khí tức lạc ấn, nhất thời không khỏi rối rít ánh mắt đông lại một cái. Bọn họ đối với cái này khí tức lạc ấn cái nhìn, cùng Vương Đằng lại có chỗ bất đồng. Cái này khí tức lạc ấn, không đơn thuần nhưng mà làm hạn định chế Vương Đằng hành động, đồng thời, cũng tỏ rõ Thái Thượng trưởng lão đối với Vương Đằng công nhận, cùng với một loại thái độ, Vương Đằng chính mình có lẽ còn không biết. Nhưng Lâm Kinh Thiên đám người cũng đã minh bạch thâm ý trong đó, Thái Thượng trưởng lão, đây là muốn làm Vương Đằng hộ đạo giả, cái này khí tức, có thể để cho Thái Thượng trưởng lão thời khắc biết được Vương Đằng chiều hướng, đồng thời cũng có thể ở Vương Đằng tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, để cho Thái Thượng trưởng lão có thể đuổi kịp lúc đã tìm đến cứu giúp. Tông chủ, ngươi không trượng nghĩa a, cũng không khuyên nhủ Thái Thượng trưởng lão. Vương Đằng bị đánh sưng mặt sưng mũi, mặt đầy u oán nhìn Lâm Kinh Thiên đạo. Lâm Kinh Thiên nhất thời khóe miệng giật một cái, trên mặt nhất thời cũng hiện lên từng đạo hắc tuyến, ngươi còn không thấy ngại nói, nếu không phải ngươi đánh Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão làm sao biết xuất thủ đánh ngươi, hơn nữa còn hại cho chúng ta trước đây không có thể nhận ra Thái Thượng trưởng lão, cũng bị Thái Thượng trưởng lão đánh điên cuồng một trận, hừ, bây giờ Thái Thượng trưởng lão xuất quan, Thái Thượng trưởng lão tính khí ngươi cũng nhìn thấy, sau này đàng hoàng ở tông môn đợi, khác tùy thời đi ra ngoài mù lắc lư. Vạn phong làm mưa, Lâm Kinh Thiên nhẹ rên một tiếng, xoay người đi, lần này nhìn thấy Vương Đằng bị Thái Thượng trưởng lão giáo huấn, hắn trong lòng cũng là thoải mái không dứt, thích thú đi, chư vị trưởng lão chính là rối rít đánh giá Vương Đằng, vây quanh Vương Đằng đi loanh quanh, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một vệt tinh mang, thỉnh thoảng gật đầu một cái, thẳng nhìn Vương Đằng cả người lông tơ dựng ngược, không nghĩ tới a, ngươi chính là kia ngoại giới huyên náo phí phí Dương Dương Vương Đằng, khó trách liền Bạch Kiếm Vũ đều không phải là đối thủ của ngươi a. Chư vị trưởng lão thở dài nói, bọn họ bây giờ cũng đã biết Vương Đằng thân phận, trong lòng đều là thổn thức không dứt, vạn vạn năm không nghĩ tới hắn Vạn Kiếm Tông thiên tài Vương Dược, lại chính là cái đó đem Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố cũng cướp không còn một mống cái đó cả gan làm loạn cuồng đồ, hư. Chớ có lên tiếng, nhưng mà một tên trưởng lão vừa mới phát ra than thở, bên người lập tức có người khẽ quát lên, Vương Dược thân phận chính là bí mật, chúng ta những người này biết là được. Các không thể tuyên dương ra ngoài, nếu không nếu là tin tức tiết lộ, ta Vạn Kiếm Tông ác sẽ phiền toái trên người. Người trưởng lão kia nhất thời vẽ mặt rét một cái, liền vội vàng không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ, biết Vương Đằng thân phận, thật ra thì chỉ có Vạn Kiếm Tông hạch tâm cao tầng mà thôi. Về phần Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhưng là cũng còn không biết, Vạn Kiếm Tông cao tầng cũng sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài, kia không thua gì dẫn hỏa tự thiêu. Chân trời tàn dương như huyết, theo đỏ nửa bầu trời. Một mảnh kia mảnh nhỏ hỏa hồng tàn vân, minh diễm mà đẹp đẽ. Vương Đằng trở lại Tử Trúc Phong thượng, pháp lực vận chuyển, phát hiện mình gặp phải Thái Thượng trưởng lão lần này một hồi cuồng dẹt sau, thân thể trong mơ hồ rốt cuộc lại lớn mạnh một chút. Vương Đằng nhất thời trong lòng hơi động, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nguyên lai lão đầu tử này cũng không xấu chứ sao. Bất quá thay ta rèn luyện thân thể liền rèn luyện thân thể, còn cố ý làm ra một bộ giáo huấn ta dáng vẻ. Vương Đằng lắc đầu một cái, lão già này mặc dù trợ giúp chính mình tôi luyện luyện nhục thân, nhưng là trong này khẳng định còn ôm báo thù ý nghĩ, cố ý làm ra một bộ giáo huấn chính mình tư thái, làm cho mình khó chịu, hoạt động một chút gân cốt, Vương Đằng vận chuyển pháp lực tu bổ bề ngoài thương thế, rất nhanh những thứ kia máu ứ động liền tan biến không còn dấu tích, thân thể cũng biến thành càng càng tráng kiện, từ ta bất diệt kim thân, thật giống như muốn đạt tới đệ nhị trọng trung kỳ, lão này có một tay a, Vương Đằng ngơ ngác. Phát hiện mình bất diệt kim thân, ở bữa tiệc này cùng dẹt sau, lại tinh tiến một mảng lớn, sắp đột phá đến bất diệt kim thân đệ nhị trọng trung kỳ, trong nháy mắt, Vương Đằng trái tim nhất thời liền linh lợi lên. Lão này có ít đồ a, nếu không phải đối phương bữa tiệc này cùng dẹt, hắn phải đem bất diệt tấn thăng tu luyện tới trình độ này, không thể thiếu phải hao phí bao nhiêu tinh lực, muốn tu luyện nhục thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, so với tu luyện chân khí, còn càng thêm nhiều gian nan, muốn tiến bộ. Nhưng là rất khó, đây cũng là tại sao, có rất ít người đạo vũ song tu, đa số người nhưng mà tu đạo, mà không tu vũ, đạo, tức là tu vi, võ, chính là thân thể, khí lực, Vương Đằng thân thể sở dĩ cường đại, trừ bởi vì Thái Cổ Thần Ma Quyết môn công pháp này cường hãn, chính là đạo vũ song tu công pháp ra, quan trọng hơn là hắn trải qua huyết trì ngao luyện, đánh hạ nền cơ sở, sau đó, hắn còn kinh lịch sát khí thối thể, còn có thiên kiếp thối thể. Cùng với tu luyện lợi dụng vạn linh lâu bên trong thần lực nhân tử, tu luyện bất diệt kim thân cửa này đứng đầu luyện thể chi thuật thối thể, mới đạt tới trình độ như vậy, mà lần này, gặp phải Thái Thượng Trưởng Lão một hồi loạn đánh sau, Vương Đằng phát hiện mình thân thể rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ, liền bất diệt kim thân đều được tinh tiến, cơ hồ muốn trực tiếp bước vào bất diệt kim thân đệ nhị trọng trung kỳ. Vương Đằng lâm vào trầm tư, hắn đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, ở Tử Trúc Phong tu luyện một đêm, sáng sớm ngày kế Vương Đằng sẽ đến Vạn Kiếm Điện, ngươi không ở Tử Trúc Phong mang theo, đến chỗ của ta làm gì? Lâm Kinh Thiên hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đằng, người này nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện a, chính mình không triệu tập hắn đến, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động tới Vạn Kiếm Điện. Tông chủ, đệ tử lần này là vì tới bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Vương Đằng mở miệng đáp lại, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, tựa như liếc si như thế nhìn Vương Đằng, ngươi hôm qua còn không có bị đánh sợ sao, không đàng hoàng ở Tử Trúc Phong đợi, lại còn muốn đi bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Nói đúng ra, ta nghĩ rằng mời Thái Thượng Trưởng Lão lại đánh ta một trận. Vương Đằng vân đạm phong khinh nói. Phốc, Lâm Kinh Thiên chính đoan đến một ly trà nhẹ đốt một cái, nghe được Vương Đằng lời nói nhất thời một ngụm trà phun ra ngoài, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Đằng đạo, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi tìm Thái Thượng Trưởng Lão làm gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập đạo, ta nghĩ rằng mời Thái Thượng Trưởng Lão lại đánh ta một trận. Vương Đằng mở miệng nói, thầm nghĩ trong lòng, là trở nên mạnh mẽ, ta bất cứ giá nào. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời nheo mắt, hít sâu một cái, đứa nhỏ này, sợ không phải bị đánh ngốc chứ. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Vương Đằng, nhìn chầm chầm Vương Đằng đạo, ngươi là nghiêm túc. Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Lâm Kinh Thiên đột nhiên đi tới trước mặt hắn, đưa ra một đầu ngón tay hỏi, đây là mấy? Vương Đằng nhất thời sạm mặt lại, đây là đưa hắn trở thành kẻ ngu sao? Trong đại điện, có mấy tên trưởng lão cũng đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn tới, trố mắt nhìn nhau. Lâm Kinh Thiên thấy Vương Đằng không đáp lời, nhất thời không khỏi hít sâu một cái, vấn đề đơn giản như vậy cũng đáp không được sao? Cũng đừng cản ta, ta phải đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão liều mạng. Liền đứa bé ngoan a, mấy ngàn năm cũng không trông thấy có thể ra một cái thiên tài yêu nghiệt, cứ như vậy bị hắn một trận đánh đập đánh ngốc. Vừa nói Lâm Kinh Thiên liền muốn hướng Vạn Kiếm ngoài điện phóng tới. Chương 776, độc cô cầu xin đánh. Tông chủ, chư vị trưởng lão thấy vậy nhất thời hù dọa giật mình, liền vội vàng tiến lên kéo Lâm Kinh Thiên. Tông chủ nghĩ lại, tông chủ nghĩ lại a, chư vị trưởng lão nhất thời rối rít mở miệng nói. Vương Dược, còn không mau trả lời tông chủ vấn đề, ngươi thật muốn tông chủ đi theo Thái Thượng Trưởng Lão liều mạng sao? Chư vị trưởng lão mắng, một tên trong đó trưởng lão càng đối với đến Vương Đằng nháy mắt, đồng thời hướng về phía Vương Đằng thần ngữ tỏ ý đạo, một. Đáp án dĩ nhiên là một. Vương Đằng trên mặt hắc tuyến càng nhiều, thiếu chút nữa không nhịn được một cái tát đem điều này dùng môi ngữ đề tỉnh hắn câu trả lời trưởng lão vỗ bay ra ngoài. Đây là thật đưa hắn làm kẻ ngu sao? Cũng đừng cản ta phải đi tìm thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái Thượng Trưởng Lão liều mạng, Lâm Kinh Thiên nghĩa phẫn điền ưng nói, bớt giận, tông chủ bớt giận a, nói chuyện a, Vương Dược, ngươi biết câu trả lời có đúng hay không? Vội vàng trả lời tông chủ a, chư vị trưởng lão mặt đầy lo lắng nói. Vương Đằng khóe miệng co quắp rút ra, há mồm một cái hồi lâu mới buồn buồn đạo, một, hô, chư vị trưởng lão nhất thời rối rít thở phào, rối rít nhìn về phía tông chủ đạo, ha ha. Tông chủ, Vương Dược tiểu tử này không có ngốc xuống, hắn biết câu trả lời, ha ha. Lâm Kinh Thiên cũng là hơi sững sờ, sau đó giãy dụa càng kịch liệt, sai, đáp sai a. Đây rõ ràng là bản tọa đầu ngón tay, ngốc, hắn quả nhiên ngốc xuống, hắn liền bản tọa đầu ngón tay cũng không nhận biết, đừng cản ta, cũng đừng cản ta muốn đi liều mạng. Chư vị trưởng lão cùng Vương Đằng nhất thời tất cả đều ngẩn ngơ, đầu ngón tay, trong lúc nhất thời chư vị trưởng lão cũng quên kéo Lâm Kinh Thiên. Lâm Kinh Thiên một đường vọt tới cửa điện, lại thấy lại không người đến kéo chính mình, không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía trong đại điện ngẩn người chư vị trưởng lão. Các ngươi thế nào không tới kéo ở ta? Chư vị trưởng lão nhất thời hai mắt trợn tròn xoe, hảo hoa. Các ngươi những người này, lại thật muốn để cho ta đi theo Thái Thượng Trưởng Lão liều mạng, phản thiên, các ngươi cũng phản thiên. Thấy mọi người tất cả đều thờ ơ không động lòng, Lâm Kinh Thiên nhất thời giận, há mồm quát lên, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Kinh Thiên thấy vậy nhất thời lúng túng nói, ha ha, ta liền sống động hạ khí phân, ha ha, ho khan khục. Lâm Kinh Thiên ho khan một tiếng, nhìn Vương Đằng đạo, bây giờ chúng ta trở lại chuyện chính. Vương Dược, ngươi mới vừa nói ngươi nghĩ tìm Thái Thượng Trưởng Lão làm gì? Vương Đằng mới vừa muốn nói chuyện, Lâm Kinh Thiên chính là khoát tay đạo, tốt ngươi không cần phải nói, tông chủ biết, ngươi là ngày hôm qua gặp Thái Thượng trưởng lão một phen giáo huấn, tâm lý không thoải mái, nếu muốn báo thù đúng không, ngươi tâm tình, tông chủ là có thể lý giải, dù sao hôm qua Thiên Tông chủ vậy. Ho khan khục, Lâm Kinh Thiên hướng về phía Vương Đằng nháy nháy mắt, biểu thị tông chủ hiểu ngươi tâm tình, ám chỉ tông chủ thật ra thì cũng với ngươi như thế, nếu muốn báo thù, đem ngày hôm qua nằm cạnh đánh cho đánh trở về. Bất quá sau đó Lâm Kinh Thiên nhưng là lại thoại phong nhất chuyển, khuyên giải nói, bất quá, Thái Thượng trưởng lão chính là Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi, lấy ngươi bây giờ tu vi đi tìm Thái Thượng trưởng lão báo thù, quả thực bất trí, hay lại là đàng hoàng trở về tăng cao tu vi, tông chủ tin tưởng lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, đem tới chưa chắc không thể vượt qua Thái Thượng trưởng lão, đến lúc đó báo thù nữa không muộn, thuận tiện cũng giúp tông chủ cùng nhau đem thù báo. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, ta thật ra thì thật chỉ là muốn mời Thái Thượng trưởng lão lại đánh ta một trận a, ta muốn mượn Thái Thượng trưởng lão tay, đánh vào Bất Diệt Kim Thân đệ nhị trọng trung kỳ, thậm chí là đánh vào đệ tam trọng a, mời tông chủ báo cho biết Thái Thượng trưởng lão lại địa phương nào, đệ tử tự có chủ trương. Vương Đằng hít sâu một cái nói, ngươi cố ý phải đi. Lâm Kinh Thiên cau mày một cái, ừ. Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Thái Thượng trưởng lão rất hung tàn, Lâm Kinh Thiên trầm giọng nói, Vương Đằng rất muốn bóp chết người tông chủ này, ai, thôi, ngươi đã cố ý như thế, liền do cho ngươi. Thái Thượng trưởng lão tại Hậu Sơn trong cấm địa, bất quá sau núi cấm địa, người bình thường không phải giao thiệp với, ta ban cho ngươi một quả lệnh bài, ngươi có thể nắm lệnh này xuất nhập sau núi cấm địa. Lâm Kinh Thiên than nhẹ một tiếng, Lương Ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ a, liền tạ tông chủ gặp lại sau. Vương Đằng lấy lệnh bài, chắp tay một cái chính là lập tức đi ra Vạn Kiếm Điện, hướng sau núi cấm địa bay đi. Trong đại điện, Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng thân hình biến mất, không khỏi than nhẹ một tiếng, người này, chờ hắn ăn nửa mấy lần thua thiệt, nghĩ đến sẽ biết điều đi xuống. Bắc Cực Cung, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, Bắc Minh Giáo, Thất Đại Môn Phái, giờ phút này tất cả đều mây đen bao phủ, Bắc Cực trong cung. Từng tiếng tức giận tiếng xông phá Tiêu Hán, Vương Đằng, Vương Đằng. Không giết ngươi, bản tọa thề không làm người, Bạch Đồ Sơn rống giận, thanh âm phẫn nộ, truyền khắp toàn bộ Bắc Cực Cung. Trong đại điện, kia còn sót lại vài tên thần thông bí cảnh trưởng lão, không khỏi sợ hết hồn hết vía, run rẩy bất an. Lần này, Bạch Đồ Sơn là chân chính hoàn toàn tức giận, lần này, Bắc Cực Cung là chân chính tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí dao động nội tình, từ ban đầu hỗn độn tiên điện xuất thế. Tông môn vô số thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh trưởng lão tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, toàn quân bị diệt, chết ở Vương Đằng trong tay. Càng về sau, Vương Đằng xông vào hắn Bắc Cực Cung, chém chết ngừng tay tông môn trưởng lão, cùng với sau đó liên tiếp hai lần tiêu diệt hắn Bắc Cực trước cung đuổi theo giết hắn chư hơn cao thủ. Bây giờ Bắc Cực Cung trên mặt nổi cao thủ, cũng chỉ còn lại có trong điện mấy người này cùng với chính hắn mà thôi. Bắc Cực Cung sừng sững vạn năm bất hủ, chưa từng bị qua thảm trọng như vậy đã kích. Mà nay, một cái nho nhỏ người thế tục, lại đôi ba lần làm hắn Bắc Cực Cung bị nhục, nhất là lần này, càng là cơ hội đưa hắn Bắc Cực Cung bên ngoài toàn bộ cao thủ diệt tuyệt, là bực nào ân oán, không thể hóa giải. Ta Bắc Cực Cung, cộng thêm Thái Huyền Tông chờ các đại tông môn, cùng với ma quật chúng hơn cao thủ, đủ nhất 57 tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cường giả, 12 vị nửa bước kim đan cảnh, cùng với một người kim đan cảnh cường giả, như thế đội hình đáp lời tiến hành đuổi giết. Lại còn sẽ thất bại, bị dẫn nhập thập vạn đại sơn, lấy trận pháp sắc bén toàn bộ tiêu diệt, ha ha ha a. Toàn bộ tiêu diệt, người này, lần này hiện thế, rõ ràng là cố ý dẫn dụ ta các đại tông môn xuất thủ, tiến hành dụ ra để giết a, người này, thật là độc tâm. Bạch Đồ Sơn gào thét một phen sau, đặt mông ngã ngồi ở tông chủ trên ghế, trong mắt trong mơ hồ lại chảy xuống nước mắt, tông môn thật vất vả đào tạo được những thứ này thần thông bí cảnh cao thủ a, kết quả bây giờ cơ hồ toàn bộ chết hết, Bắc Cực Cung cũng chỉ còn lại có hắn cùng với trong điện năm tên trưởng lão, liền trước đây đi ra ngoài tìm kiếm Vương Đằng Diệp Thiên Trọng, cũng chưa từng trở lại, hắn không dám tưởng tượng, nếu là lão cung chủ xuất quan, biết được chuyện này, sẽ là như thế nào phản ứng, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là tông môn các thái thượng trưởng lão biết tin tức này, lại sẽ là bực nào phản ứng, chính mình leo lên Bắc Cực Cung cung chủ bảo tọa, chẳng những không có thể đem Bắc Cực Cung mang hướng càng huy hoàng lĩnh vực, ngược lại làm Bắc Cực Cung liên tiếp gặp nặng như vậy chế, như thế nào đối mặt lão cung chủ, như thế nào đối mặt tông môn chư vị thái thượng trưởng lão, không, vô luận như thế nào, ta nhất định phải giết người này, nếu không phải người này, ta bắt cực cung Hà Chí Vu thử. Đã lâu, Bạch Đồ Sơn đột nhiên hít sâu một cái, trấn định tâm thần, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn rộng rãi đứng dậy, hướng Bắc Cực cung cấm đất đi tới. Hắn phải đi hướng lão cung chủ xin tội, phải đi hướng tông môn thái thượng trưởng lão xin tội, đồng thời, hắn muốn xin bọn họ xuất thế, tiêu diệt Vương Đằng, không tiếc giá, cũng phải mời các thái thượng trưởng lão xuất thế. Chương 777, danh chấn bát phương. Trừ Bắc Cực cung, mấy cái khác tông môn giống như vậy, đối với Vương Đằng hận ý chưa từng có. Lần này, các đại tông có thể nói là ở Vương Đằng trong tay tài ngã nhào một cái, tông môn cao thủ chết hầu như không còn, làm trấn sát Vương Đằng, bọn họ cũng cùng Bắc Cực cung làm ra giống vậy quyết định, mời thái thượng trưởng lão xuất thế, hắn lại đã lớn lên đến một bước này. Thần Vương Điện, cửu hoàng tử Vương Dật từ tu luyện bí cảnh bên trong đi ra, biết được ngoại giới phong vân, nhất thời không khỏi hít sâu một cái, trong lòng thở dài nói, người này xác thực yêu nghiệt vô song, thiên phú cùng tiềm lực, không thể đo lường, chỉ tiếc, thân ở hoang thổ trong ván cờ, nếu không phải có thể phá cục mà ra, cho dù hắn kinh diễm đến đâu, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một phôi hoang thổ, trong đầu một cái thanh âm già nua cũng không khỏi cảm khái nói, hoang thổ kỳ cục. Không sai, ta mục tiêu, hẳn là kia hoang thổ kỳ cục, chỉ có phá cục mà ra, mới có thể chưởng khống vận mệnh, mới có thể chân chính tràn vào kia mênh mông đại thế bên trong, người này tuy mạnh, nhưng bây giờ, hắn lại không phải là ta mục tiêu. Vương Dật ánh mắt run run, hít sâu một cái nói, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh, rất nhiều nguyên không cách nào vận dụng cái gì, hiện tại cũng đã có thể sử dụng, ta sẽ mau sớm đưa ngươi bồi dưỡng, vượt qua Vương Đằng người này, cũng không phải việc khó. Trong đầu kia thanh âm già nua tiếp tục vang lên, Đan Đỉnh Tông, hô. Yên lặng Hứa Cửu Đan Đỉnh Tông, bây giờ lần nữa sôi sùng sục lên. Tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão, rối rít hội tụ trong đại điện, Liên Dịch giống vậy tại chỗ, hắn hai quả đấm nắm chặt, kia ngoại giới truyền tới kia cái này tiếp theo cái kia đủ để oanh động toàn bộ hoang thổ tin tức, đem cả người hắn đều cơ hồ ép đến không cách nào thở dốc. Lúc trước, Đan Đỉnh Tông từng có ý đem Vương Đằng chiêu nhập Đan Đỉnh Tông, muốn lập Vương Đằng làm Đan Đỉnh Tông phá cuộc người, nhưng Liên Dịch nhưng bởi vì một ít tư tâm, đối với tông môn chỉ thị Dương Thịnh âm suy, cho là tông môn là một cái Vương Đằng, đắc tội Bắc Cực cung quả thực không đáng giá, mà bây giờ, Vương Đằng khuấy động hoang thổ phong vân, đầu tiên là lấy phàm nhân vũ giả tu vi cảnh giới, đi ngược chiều phạt thượng, càn quét hỗn độn bên trong tiên điện vô số thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ, đem các đại tông môn lựa chọn cố định phá cuộc người cũng giết chạy trối chết, sau đó lại giết vào Bắc Cực cung chờ các đại tông môn, đem Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố cũng cướp hết sạch, bây giờ càng là lại nhiều lần, giết ngược các đại tông môn cùng ma quật phái tới đuổi giết hắn chư hơn cao thủ, lần này càng là bày tuyệt thế sát trận, đem các đại tông môn cùng ma quật phái tới cao thủ hết thảy tiêu diệt, trong đó thậm chí bao gồm 12 vị nửa bước kim đan cùng với một người kim đan cảnh cường giả, thủ đoạn như vậy, sao không để cho Đan Đỉnh Tông chấn động, bây giờ Đan Đỉnh Tông vô số người cao tầng, cũng vẻ mặt khó coi, bởi vì nguyên cái này kinh thế thiên tài, sẽ là bọn họ Đan Đỉnh Tông phá cuộc người, Liên Dịch có thể cảm nhận được trong đại điện, tông chủ cùng với các đại trưởng lão, kia từng đạo sắc bén ánh mắt soi ở trên người hắn, để cho hắn như mài bàn chông, Vương Đằng, Vương Đằng. Chẳng những vũ đạo thiên phú vô song, trận đạo thiên phú kinh người, lại còn tinh thông như vậy trận pháp đại đạo. Tư chất như thế toàn diện vô song thiên tài, hiếm thấy trên đời, đáng tiếc a. Đan Đỉnh Tông tông chủ Lý Vân Phong khẽ thở dài, trong lòng không dứt thương tiếc, đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm vui mừng hắn Đan Đỉnh Tông cũng không tham dự vào nhằm vào Vương Đằng trong sự tình, nếu không lời nói, lần này hắn Đan Đỉnh Tông, chắc hẳn cũng sẽ là tổn thất nặng nề chứ, mà ngay cả trưởng lão chính là đơn giản thô bạo, trực tiếp đem Liên Dịch treo ngược lên đến, sau đó một hồi co lại mãnh liệt, kêu ngươi khi đó uổng cố tông môn mệnh lệnh, cho ngươi đem Vương Đằng mang về, ngươi làm gì, ba ba ba. Tiểu thư, lại có kia Vương Đằng tin tức. Một tòa u tĩnh trong sân, một đứa nha hoàn vui sướng la lên, trong sân, Lý Thanh Nhã chính dựa cửa sổ ngẩn người, nghe được nha hoàn lời nói, trong mắt thần thái nhất thời nồng nhiệt mút, khi nghe được nha hoàn nói ra Vương Đằng bị Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả đuổi giết thời điểm, cả trái tim đều không khỏi nhắc tới, mà khi nàng biết được Vương Đằng chuyển nguy thành an, bình yên vô sự sau, khi đã Hứa Cửu chưa từng tách ra nở nụ cười nhưng lại như hoa một loại nở rộ. Mà khi nàng nghe Vương Đằng còn từng chạy đi trấn áp ma quật, chém chết yêu ma vô số, khiến cho vô số nhân loại vũ giả được trở lại nhân loại thành trì, trên mặt càng là không khỏi hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, hắn quả nhiên là một anh hùng. Tiểu thư, Vương Đằng công tử bây giờ đã danh chấn bát phương, phong thái tuyệt thế, tiểu thư ngươi không trung Minh Châu, chẳng lẽ vẫn còn muốn ở trong sân nhỏ trọc tự thân quan hoa sao? Nha hoàng mở miệng nói, nếu như thế, tiểu thư cùng kia Vương Đằng công tử, thật có thể thành hai cái thế giới người. Lý Thanh Nhã nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt dần dần sáng lên, ngươi nói đúng, ta không nên tự cam đọa lạc, ta muốn tu luyện, ta muốn đuổi theo hắn nhịp bước, cùng hắn ưu tú. Tuyết Kiếm Cung, Tuyết Kiếm Cung ở cực bắc chi địa, nơi này thường xuyên băng tuyết bao trùm, tứ phương tuyết, kia từng ngọn cung điện, nếu phấn điêu ngọc trác, trong suốt mà đẹp đẽ, một tòa nếu lợi kiếm một loại cao ngất tuyết phong chi thượng, một cô gái an tĩnh độc lập, từng cổ một lăng liệt hàn phong như đao, nhưng nữ tử lại nếu như không cảm giác, rõ ràng là Đường Nguyệt, không nghĩ tới, ngươi chạy tới bước này, Đường Nguyệt nói nhỏ, bạch, sau lưng, lần lượt từng bóng người bay nhanh mà. Chưa dứt hà, thứ 78 thứ khiêu chiến đại sư tỷ, Triệu Lâm, lần thứ 13 khiêu chiến đại sư tỷ, Chu Nguyệt, lần thứ 3 khiêu chiến đại sư tỷ, xin chỉ giáo, ba đạo thanh âm lần lượt vang lên, Đường Nguyệt thu hồi nhìn về phương xa ánh mắt, cũng không quay đầu, bình tĩnh thanh âm nhớ tới, cùng lên đi, phía sau ba người nhìn nhau, sau đó con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, tiến lên, ba người nếu kinh hồng một dạng từ ba phương hướng đồng thời hướng Đường Nguyệt tập. Đương đương đương, ba đạo đống lửa tung tóe, kèm theo ba đạo thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, Đường Nguyệt chưa từng quay đầu, lại càng không từng bạc kiếm, thậm chí trong cơ thể pháp lực đều chưa từng phun ra, ba người từ ba phương hướng đánh giết tới công kích, nhưng là bị nàng ung dung lập tức, trong hư không từng đạo động tác tàn ảnh chậm rãi chồng lên nhau, Đường Nguyệt hồi mâu, xoẹt, kiếm quang thiểm thước chi gian, ba bóng người rối rít hoành bay ra ngoài, sau đó Đường Nguyệt thân hình chợt lóe, lại đồng thời hóa thành ba bóng người, phân biệt đuổi kịp ba người, trường kiếm trong tay, chỉ ở mi tâm trên, ba bóng người, động tác mỗi người không giống nhau, nhưng là tất cả thế công lăng lệ vô song, ba người đồng thời liên thủ, lại trong nháy mắt đồng thời bại bắt, ba người nhìn nhau, cuối cùng trong mắt rối rít dâng lên vẻ khổ sở, rối rít mở miệng nói, nhận thua, Đường Nguyệt không cùng các nàng nhiều lời, ba bóng người trong nháy mắt dung hợp duy nhất, Đường Nguyệt nâng kiếm đi, nhìn Đường Nguyệt đi phương hướng, kia ba gã mới vừa khiêu chiến Đường Nguyệt chi người nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, luyện ngục cảnh, chương 778, có lý chẳng sợ. Luyện ngục cảnh, chính là Tuyết Kiếm Cung một cái hung hiểm nhất bí cảnh, kia bí cảnh bên trong, sát cơ như ma, vô tận năm tháng trước đây, ở trong đó phát sinh qua đáng sợ hung hiểm, vô số tử thương, trong đó cảnh tượng giống như luyện ngục một dạng tràn đầy vô số cường đại tà ác âm linh. Tuyết Kiếm Cung nắm giữ 36 cái bí cảnh, luyện ngục cảnh, chính là 36 cái bí cảnh bên trong có thể so với cấm địa một loại bí cảnh, không phải là tông môn thái thượng trưởng lão nhóm cường giả bế quan cấm địa, mà là tử vong cấm địa, chúng ta có lẽ cả đời cũng không cách nào vượt qua Đường Nguyệt sư tỷ. Nhìn Đường Nguyệt kia không có nửa điểm sợ hãi kiên định bước chân, ba người rối rít hít sâu một cái, cuối cùng lắc đầu thở dài nói, ba người các nàng nguyên đều vì Tuyết Kiếm Cung tối thiên tài đứng đầu, ở Đường Nguyệt tới Tuyết Kiếm Cung trước, các nàng ba cái là có khả năng nhất bị Tuyết Kiếm Cung tuyển định làm phá cuộc người tồn tại, nhưng từ Đường Nguyệt tới sau biểu hiện ra thiên phú kinh khủng, kinh người lực ý chí cùng với kia kiên định đạo tâm, thời gian ngắn ngủi chính là liên tiếp đưa các nàng vượt qua, hơn nữa giữa các nàng chênh lệch càng ngày càng lớn, đến bây giờ ba người liên thủ đều đang không cách nào nửa tiếp một chiêu nửa thức, nàng quá điên cuồng, thật giống như trong mắt nàng trừ võ đạo không có những thứ khác. Chưa dứt hà hít sâu một cái nói, nhìn xa như vậy đi bóng lưng, lần này nàng không còn chút nào nửa chiến ý, lúc trước thua ở Đường Nguyệt trong tay sau, nàng liền không ngừng khiêu chiến Đường Nguyệt, muốn lần nữa vượt qua đối phương, nhưng là mỗi lần lại cuối cùng đều là thất bại. Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, có vài người, một khi vượt qua sau, liền cũng không còn cách nào đem vượt qua trở lại, thậm chí không cách nào đuổi theo tiến bộ bước chân. Lấy Đường Nguyệt đại sư tỷ bây giờ thực lực, thật không biết thiên hạ này gian, thế hệ trẻ bên trong, còn có ai có thể đánh với nàng một trận. Chu Nguyệt mở miệng nói, có một người, hẳn không yếu hơn nàng. Triệu Lâm ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, mở miệng nói, ai? Vương Đằng. Nghe được Vương Đằng tên, Chu Nguyệt cùng Chưa Dứt Hà không khỏi rối rít con ngươi co rụt lại, ngay sau đó cười khổ một tiếng, người này coi như là một cái dị loại chứ, ta nghe nói kia Vương Đằng cùng Đường Nguyệt đại sư tỷ nguyên là đồng môn, tất cả xuất từ thế tục giới Tinh Võ Học Viện, thật không biết kia thế tục giới tinh võ học viện kết quả có như thế nào chỗ thần kỳ, lại có thể đồng thời đào tạo được hai cái kinh thế kỳ tài. Ngoại giới phong vân dũng động, mà phát động cuộc phong ba này thủy tác dũng giả, nhưng là đối với này không quan tâm chút nào. Giờ phút này, Vương Đằng nắm Lâm Kinh Thiên giao cho mình lệnh bài, thuận lợi sau khi tiến vào núi cấm địa, hơn nữa tìm tới Thái Thượng Trưởng Lão, là ngươi, hôm qua mới vừa giáo huấn ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi lại còn dám chủ động tới tìm bản tọa, thế nào? Bây giờ liền muốn tìm bản tọa báo thù. Thái Thượng Trưởng Lão mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng, có chút không tìm được manh mối, người này, hôm qua mới vừa mới bị chính mình ác đánh một trận, bây giờ không phải là hẳn ẩn núp chính mình, đối với chính mình tránh không kịp sao, chả thế nào cố ý nắm tông chủ lệnh bài, chủ động tới đến sau núi này trong cấm địa tới tìm hắn, thù nhất định là phải báo, ta là người quả thực, ai đánh ta, ta nhất định phải đánh lại. Vương Đằng không thèm để ý chút nào, tùy tiện nói, ừ. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời ngẩn người một chút, người này thật đúng là thẳng thắn a. Dĩ nhiên, muốn báo thù cũng không phải bây giờ ta còn không đánh được ngươi, ta lần này tới nơi này, là tới muốn bị đánh, Vương Đằng có lý chẳng sợ nói, hơn nữa bước hướng Thái Thượng Trưởng Lão đi tới. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão trên óc nhất thời lại lần nữa hiện ra ba cái dấu hỏi, tình huống gì, chủ động tới muốn bị đánh, hắn vẻ mặt nhất thời cảnh giác. Ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú Vương Đằng, tiểu tử này, chẳng lẽ là ngày hôm qua cho mình đánh ngốc hay sao? Ngươi đứng lại, ngươi đừng tới đây. Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời uống được, ngăn cản Vương Đằng tiến lên. Hắn cảm giác tiểu tử này có chút không quá bình thường. Ngày hôm qua bị chính mình đánh thời điểm còn muốn sống muốn chết. Kết quả hôm nay sáng sớm dĩ nhiên cũng làm chủ động chạy tới cấm địa, muốn bị đánh. Chuyện ra vô thường nhất định có yêu. Thái Thượng Trưởng Lão đối với Vương Đằng mục đích cảm thấy vô cùng hoài nghi. Vương Đằng nhưng là bước chân không ngừng, thở dài nói, đệ tử biết, Thái Thượng Trưởng Lão hôm qua đánh ta, đều là ta được, Thái Thượng Trưởng Lão dụng tâm lương khổ, đệ tử vô cùng cảm kích, bất quá nếu Thái Thượng Trưởng Lão đều đã làm một lần người tốt, vậy thì tốt người làm tới cùng đi, đến, mặc dù quốc ta, nghĩ thế nào rút ra liền thế nào rút ra, ngàn vạn lần chớ khách khí, Vương Đằng bước nhanh đụng lên đi, cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời càng mộng ép. Ta ngày hôm qua đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, dụng tâm lương khổ, thần mã thứ lộn xộn, bản tọa ngày hôm qua đánh ngươi chính là đơn thuần báo thù mà thôi, nhưng hắn vẫn cũng không biết mình ngày hôm qua đối với Vương Đằng một hồi cuồng dẹp, lại để cho Vương Đằng thân thể lấy được cực tiến bộ lớn, bất diệt kim thân cũng nhận được rõ ràng tinh tiến, thấy Vương Đằng mặt đầy cười bỉ ổi bước nhanh đụng lên đến, Thái Thượng Trưởng Lão trong lúc nhất thời có chút chột dạ, thiên về một bên lui, một bên hướng về phía Vương Đằng uống được, đứng lại. Dừng bước, dừng lại, vừa nói, thân hình hắn quay ngược lại, nhưng mà Vương Đằng lại nhanh hơn xông lên. Ngươi, thấy Vương Đằng nhanh chóng lao tới, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trong lòng rét một cái, xoay người chạy, tiểu tử này có gì đó quái lạ a? Nghe nói tiểu tử này còn là phàm nhân vũ giả cảnh giới thời điểm, là có thể rất ít thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ, mà tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh sau, càng là... Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật tất cả ở trong tay ăn không thiệt nhỏ. Mặc dù hắn biết, lần này Vương Đằng giết ngược Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật nhiều cường giả, chính là mượn trận pháp sắc bén. Nhưng ai biết tiểu tử này trên người có còn hay không cái gì khác thủ đoạn. Nếu không phải như thế, tiểu tử này hôm qua vừa mới ai chính mình một hồi bị đánh một trận, dựa vào cái gì bây giờ còn dám đến sau núi này cấm địa, hơn nữa mở miệng liền muốn chính mình lại đánh hắn một trận, có vấn đề. Trong này nhất định đại có vấn đề, hừ, vật nhỏ này rất hư, nhất định là muốn ám toán bản tọa tuyệt không mắc lừa. Ngay sau đó Thái Thượng Trưởng Lão không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, tuyệt không cho đối phương ám toán chính mình cơ hội. Ừ, thấy Thái Thượng Trưởng Lão lại xoay người bỏ chạy, Vương Đằng nhất thời mặt đầy mộng ép, tình huống gì, Thái Thượng Trưởng Lão tại sao dường như rất sợ chính mình dáng vẻ, chính mình đáng sợ như thế sao, hơn nữa đối phương ngày hôm qua đánh chính mình thời điểm. Nhưng là rất uy phong a, hôm nay là thế nào? Từng cái ý nghĩ ở Vương Đằng trong đầu hiện lên, sau đó Vương Đằng nhưng là hung hăng lắc đầu một cái, bất kể, trước đêm bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tam trọng lại nói, nghĩ tới đây, Vương Đằng liền vội vàng hướng Thái Thượng Trưởng Lão đuổi theo, Thái Thượng Trưởng Lão đừng chạy a, chờ ta một chút, cúp cúp cúp cúp biến, vội vàng cho bản tọa cúp được xa xa, chớ theo đuổi lão tử, thấy Vương Đằng giống như thuốc cao bôi trên da chó một loại đuổi theo, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời liền cũng xanh, sợ hết hồn hết vía thậm chí không nhịn được bạo nổ lên tiếng nói, chương 779, ta chính là đến tìm đánh, ngươi chạy cái gì a? Vương Đằng cũng không khỏi sững sờ, lão già này ngày hôm qua đánh chính mình thời điểm không phải là thật hăng hái sao, hôm nay mình cũng chủ động tới muốn bị đánh, kết nếu như đối phương lại xoay người chạy, còn một bức phòng bị chính mình dán vẽ. Bất quá Vương Đằng lại cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha, vì có thể mau sớm tăng thực lực lên, hắn đã hoàn toàn bất cứ giá nào. Lã Tả, hai bóng người một đuổi một chạy, lao ra cấm địa, đưa đến Vạn Kiếm Tông vô số người kêu lên, tình huống gì? Ta không nhìn lầm chứ, phát sinh cái gì sao? Thái Thượng Trưởng Lão lại bị Vương Dược đuổi theo trốn, không ít Vạn Kiếm Tông Trưởng Lão há hốc mồm cứng lưỡi, cảm thấy mặt đầy mộng ép, đến cùng phát sinh cái gì sao? Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là kim đan cảnh cảnh giới đỉnh cao tu vi a, lại bị Vương Đằng một cái thiên nhân cảnh tiểu bối đệ tử đuổi theo chạy trốn tứ phía, cái này quả thực có chút lật đổ bọn họ tam quan. Lão già kia, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Vương Đằng đuổi theo rất lâu cũng không đuổi kịp Thái Thượng Trưởng Lão, không khỏi há mồm mắng, hắn đoán chừng mình cũng như vậy mắng đối phương lại không có lý do không đánh chính mình chứ. Nhưng mà Thái Thượng Trưởng Lão lại giống như là hoàn toàn không thèm để ý Vương Đằng mắng một dạng mở miệng nói, ngươi không đến đuổi theo ta, bản tọa dĩ nhiên là không chạy. Bốn phía những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử, còn có chư vị trưởng lão nhất thời tất cả đều há to mồm, trợn to hai mắt, Vương Đằng lại dám mắng Thái Thượng Trưởng Lão, lão già kia, mà Thái Thượng Trưởng Lão lại thờ ơ không động lòng, cũng mà còn có nhiều chút kiên kỵ Vương Đằng dáng vẻ. Vạn Kiếm Điện, một tên trưởng lão vội vã đi tới Vạn Kiếm Điện, tông chủ, không tốt rồi, Thái Thượng Trưởng Lão chính gặp phải Vương Dược truy kích, một tên trưởng lão vội vàng nói, cái gì? Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão bị Vương Dược truy kích, ngươi chắc chắn không phải là Vương Dược đang bị Thái Thượng Trưởng Lão truy kích, người trưởng lão kia vẻ mặt cổ quái nói, đúng là Thái Thượng Trưởng Lão đang bị Vương Dược truy kích, không biết phát sinh cái gì sao, kia Vương Dược một bên truy đuổi còn một bên lăng nhục Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão lại chút nào thờ ơ không động lòng, chỉ lo chạy trốn. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, đây cũng là diễn ra vậy một ra, đi ra xem một chút. Lâm Kinh Thiên đi nhanh ra Vạn Kiếm Điện, lão già kia, đứng lại, đừng chạy. Cầu xin đánh, hướng Vương Đằng cùng Thái Thượng Trưởng Lão truy đuổi phương hướng phóng tới. Lâm Kinh Thiên nhất thời liền thấy giữa không trung một đuổi một chạy hai bóng người, đồng thời nghe được Vương Đằng lăng nhục, nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái. Muốn bị đánh, tiểu tử này không điên chứ? Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng, hít sâu một cái nói, chư vị trưởng lão thấy Lâm Kinh Thiên chạy tới, nhất thời rối rít chào đón, nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, tất cả đều vẻ mặt cổ quái, đường đường Thái Thượng Trưởng Lão, hôm qua còn uy phong bát diện, đem tất cả mọi người bọn họ đều ác ác đánh một trận, kết quả bây giờ, lại bị Vương Đằng một cái đệ tử nho nhỏ đuổi theo chạy. Hình ảnh này quả thực có chút không khỏe, lão già kia, là ngươi buộc ta, ta cũng không tin ép không ngươi xuất thủ, thấy đối phương chỉ lo chạy trốn, Vương Đằng nhất thời đem quyết tâm, hắn định tới một cái thuốc, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi đường đường kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, lại sợ hãi ta một tên tiểu bối đệ tử, ta không phải là trước đây ở Thập Vạn Đại Sơn hành hung ngươi một hồi sao? Không nghĩ tới lại ở trong lòng ngươi lưu lại khổng lồ như vậy bóng ma trong lòng, Vương Đằng lớn tiếng hét lên, nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên cùng với chư vị trưởng lão nhất thời cả người lông tơ rung lên, trong lòng nhất thời thầm nói phải gặp, quả nhiên, nghe được Vương Đằng nhất lên chuyện này, nguyên chỉ lo chạy trốn Thái Thượng Trưởng Lão, nhất thời ngừng giữa không trung, sắc mặt nhất thời hắc thành đáy nồi, trước đây ở Thập Vạn Đại Sơn bị Vương Đằng kia một phen cuồng đánh, có thể nói là vô cùng nhục nhã, ai nói chuyện này, ai gặp họa, hắn hít sâu một cái, xoay người nhìn Vương Đằng đạo, ngươi lại còn dám nhắc tới lên chuyện này. Xem ra ngày hôm qua thật không có đưa ngươi đánh đủ, ngươi đã cố ý muốn ăn đòn, tòa kia thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Thái Thượng Trưởng Lão thân hình thoát một cái liền xông lên, giơ tay lên liền hướng về phía Vương Đằng một hồi cuồng dẹt. A, thoải mái, đang dùng lực một chút, hung hăng đánh ta, không nên khách khí. Vương Đằng đầu tiên là kêu thảm một tiếng, sau đó mở miệng nói. Bốn phía quan sát mọi người nhất thời không còn gì để nói, nhìn bị Thái Thượng Trưởng Lão đánh chết đi sống lại Vương Đằng. Mọi người không khỏi mí mắt nhảy lên, người này lại thật là đến tìm đánh, còn có Thái Thượng Trưởng Lão, thấy Vương Đằng mặt đối với chính mình cuồng đánh, lại không có chút nào muốn phản kháng ý tứ, trong lòng cũng không khỏi một trận hồ nghi, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, tiểu tử này lại dám nói Thập Vạn Đại Sơn sự tình, nên đánh, đùng đùng, Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ liền không khách khí, hướng về phía Vương Đằng chính là một hồi loạn dẹp, ừ. các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Cũng muốn ăn đòn à? Thái thượng trưởng lão ánh mắt liếc thấy Lâm Kinh Thiên đám người, mở miệng nói, cũng được, ngược lại đánh một là đánh, đánh một đám cũng là đánh, các ngươi cũng cùng đi đi. Tiếng nói rơi xuống, Thái thượng trưởng lão đưa tay chộp một cái, cường đại pháp lực, trực tiếp đưa bọn họ tất cả đều bắt trước mặt, khác. Không muốn, Thái thượng trưởng lão hiểu lầm, Lâm Kinh Thiên cùng với chư vị trưởng lão nhất thời rối rít sợ hãi kêu, mặt cũng xanh, hừ, các ngươi mới vừa rồi cũng nghe được tiểu tử này nói chuyện, cũng phải chịu phạt. Thái thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng đạo, hắn nói chính là Vương Đằng mới vừa nói, từng ở Thập Vạn Đại Sơn đánh đập qua chuyện hắn. Tiếng nói rơi xuống, Thái thượng trưởng lão cũng không khách khí, tiếp tục liền xuất thủ, hướng về phía mọi người không khác biệt cùng đánh. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị xem cuộc vui trưởng lão nhất thời rối rít khóc không ra nước mắt, nhưng mà nghe cũng phải bị đòn sao. À, trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội tứ phương, hắc hắc, tông chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi cũng tới bị đòn, các ngươi đây chính là dính ta ánh sáng, cũng nợ ta một món nợ ân tình a. Vương Đằng bị đánh sưng mặt sưng mũi, hướng về phía Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão hăng hái chào hỏi, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhất thời khóe miệng co giật, đúng là dính ngươi ánh sáng, để cho chúng ta đi theo ngươi ai thái thượng trưởng lão một trận đánh đập, vậy liền coi là, ngươi đặc biệt chớ lại còn không thấy ngại hướng chúng ta tác muốn nhân tình. Vương Đằng nhất thời sững sờ, những người này chuyện gì xảy ra, đi theo chính mình lấy được lớn như vậy một cọc cơ duyên, không cảm kích mình cũng coi như, trả thế nào hôn nhân đây. Thấy Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão đối với chính mình không nể mặt mũi, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là hậm hực lùi về cổ, sau đó một bên kêu thảm thiết, một bên vận chuyển thái cổ thần ma quyết, cùng với bất diệt kim thân thối thể pháp. Ở thái thượng trưởng lão không chối từ vất vả một phen cuồng dẹp bên dưới, Vương Đằng thân thể không ngừng tiến bộ đến, bất diệt kim thân cũng đang nhanh chóng tinh tiến, cách đột phá bất diệt kim thân đệ nhị trọng trung kỳ cũng càng gần, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút liền có thể đem bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ nhị trọng trung kỳ. Lấy tiến độ này, muốn không bao lâu ta là có thể đem bất diệt kim thân đột phá đến đệ tam trọng, đến lúc đó, coi như là nửa bước kim đan cảnh cường giả, cũng nghĩ muốn thương tổn đến ta, thậm chí là tầm thường kim đan cảnh cường giả, muốn bị thương nặng ta đều không dễ dàng như vậy. Vương Đằng trong mắt sáng lên, mặc dù đang ai đại, nhưng trong lòng thì mỹ tư tư, hắn có chút không thể nào hiểu được liếc mắt nhìn bên người, với hắn đồng thời bị đòn Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão, thấy bọn họ tất cả đều một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, không khỏi lắc đầu một cái, thở dài nói, gỗ mục không điêu khắc được a. Chương 780, chủ y luyện nhục thân. Nghe được Vương Đằng than thở, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhất thời giận đến thiếu chút nữa phun ra huyết. Ta muốn bóp chết ngươi yêu tinh hại người này, Lâm Kinh Thiên nổi nóng không dứt, hận không được xông lên bóp chết cái này hãm hại hàng. À, kết quả hắn còn không có xông lại, Thái Thượng trưởng lão trực tiếp một chưởng liền đem đánh bay ra ngoài, ước chừng sau nửa giờ, Thái Thượng trưởng lão rốt cuộc hết giận, khoát tay một cái nói, được, hôm nay đánh liền tới đây đi, bản tọa cũng đánh mệt mỏi, hô. Nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhất thời làm rung động lệ rơi đầy mặt. Đường đường nhất tông chi chủ, đường đường tông môn trưởng lão, lại bị Thái Thượng trưởng lão đánh chết đi sống lại, chỉ sợ là Vạn Kiếm Tông trong lịch sử bi thảm nhất một nhâm tông chủ cùng trưởng lão. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão chính phải cảm ơn Thái Thượng trưởng lão hạ thủ lưu tình, nhưng mà Vương Đằng nghe được Thái Thượng trưởng lão lại muốn dừng tay, nhưng là nhất thời xông lên, ông muốn rời khỏi Thái Thượng trưởng lão bắp đùi, khắc a, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử gân cốt cũng còn không hoạt động mở đâu rồi. Cũng đừng như vậy qua loa chuyện a, nhiều hơn nữa đánh chúng ta một lần đi. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời mí mắt cuồng loạn, sau đó rối rít hướng Vương Đằng xông lên, nghiệt chướng, ta muốn bóp chết ngươi. Mọi người vọt thẳng đem đi lên, làm ra một bộ muốn bóp chết Vương Đằng tư thái. Thái thượng trưởng lão nghe vậy cũng nhất thời sạm mặt lại, được, nghĩ phải tiếp tục hồ đồ, thế nào lại là hồ đồ đâu rồi, đệ tử thật lòng thành ý mời Thái thượng trưởng lão lại tiếp tục đánh chúng ta một hồi. Vương Đằng sưng mặt sưng mũi nói, im miệng. Là chính ngươi nghĩ tưởng bị đòn, loại trừ chúng ta, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão giận dữ hét. Vương Đằng xem bọn hắn liếc mắt, thấy bọn họ thái độ như thế, lần nữa lắc đầu khẽ thở dài. Gỗ mục không điêu khắc được a, tông chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi e sợ như thế bị đòn, sao không phụ lòng Thái Thượng trưởng lão một phen dụng tâm lương khổ a, Thái Thượng trưởng lão, ngọc bất trắc bất thành khí. ta cảm thấy được tông chủ bọn họ đều là thượng hạng ngọc thô chưa mài dũa, mặc dù bọn họ cũng không biết thái thượng trưởng lão một phen dụng tâm lương khổ, xin cứ thái thượng trưởng lão ngàn vạn lần không nên buông tha bọn họ. Vương Đằng chính trực đạo, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, sau đó rối rít xông lên bóp Vương Đằng cổ, im miệng, đồ khốn, ngươi lại còn nghĩ tưởng đào hố hại ta môn, tông chủ đối với ngươi không tệ a. Lâm Kinh Thiên nổi giận nói, thái thượng trưởng lão cũng sạm mặt lại, không biết mùi vị, hắn quả thực rất che đậy a, không phải là ngày hôm qua đánh tiểu tử này một hồi sao, nói thế nào chính mình thật giống như là một món rất cao lớn thượng sự tình, cái gì dụng tâm lương khổ, ta đặc biệt chớ thật chỉ là đơn thuần đánh ngươi một hồi, phát tiết một phen trong lòng tức giận mà thôi a, như ngươi vậy. Làm ta rất ngượng ngùng a, thấp quát một tiếng, thái thượng trưởng lão liền muốn vẫy tay áo bỏ đi. Vương Đằng nhưng là trực tiếp tránh ra Lâm Kinh Thiên đám người, một cái nhào tới, giữ được thái thượng trưởng lão bắp đùi, cầu xin đánh. Mời thái thượng trưởng lão đánh tiếp chúng ta cũng còn gánh nổi. Thái thượng trưởng lão trên trán phủ đầy hắc tuyến, kiếm kiếm chân quát lên, buông tay, ngươi cho ta buông tay, không buông tay, thái thượng trưởng lão không đáp ứng, đệ tử sẽ chết cũng không buông tay. Vương Đằng thái độ kiên quyết nói, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể đem bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ nhị trọng trung kỳ a, làm sao có thể bỏ vỡ nửa chừng. Thái thượng trưởng lão giãy dụa không mở, nhất thời không khỏi sắc mặt tối sầm lại, đặc biệt chớ thế nào với thuốc cao bôi trên da chó một loại quấn lên chính mình đây, chẳng lẽ là bị chính mình ngày hôm qua một hồi cuồng dẹt ghiền. Hắn hít sâu một cái, xem ra hôm nay không đem tiểu tử này hoàn toàn đánh sợ, chính mình sợ là đi không cởi. Được rồi, ngươi đã mãnh liệt như vậy yêu cầu, bản tọa liền thỏa mãn chào ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thái thượng trưởng lão cũng không khách khí, lật tay liền đem Vương Đằng rút ra bay ra ngoài, mấy người các ngươi. Sau đó hắn lại quét về phía Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít lông tơ đảo thụ, liền vội vàng rối rít chợt lui, đồng thời đem đầu lắc với trống lắc tựa như, thái thượng trưởng lão, chúng ta coi như, nói xong, mọi người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà thái thượng trưởng lão nhưng là lắc đầu một cái, coi là đánh một đám cũng là đánh, các ngươi hay lại là cùng đi đi. Vừa nói, thái thượng trưởng lão bàn tay lớn vồ một cái, bàn đại pháp lực xông ra, liền đưa bọn họ hết thảy bắt trở lại, sau đó tiếp lấy đánh điên cùng một trận. A, khi kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang lên lần nữa, Vương Dược ngươi một cái quân trời đánh. Hại người rất nặng a, chư vị trưởng lão rối rít phát ra trư tiếng kêu. Vương Đằng nhưng trong lòng thì một mảnh thích thú, không ngừng vận chuyển thái cổ thần ma quyết, cùng với bất diệt kim thân thối thể pháp, mượn thái thượng trưởng lão gõ, tôi luyện luyện nhục thân, thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, bất diệt kim thân cũng đang nhanh chóng tinh tiến, đang bị người xem ra, hắn cầu xin thái thượng trưởng lão xuất thủ đánh hắn, là một kiện không thể nào hiểu được sự tình, nhưng là chỉ có Vương Đằng tự mình biết, để cho thái thượng trưởng lão xuất thủ gõ chính mình thân thể. Nhưng là một cái chủ y luyện nhục thân tuyệt cơ hội tốt a, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng mà, ngay cả thái thượng trưởng lão mình cũng còn chưa ý thức được, hắn như vậy áp chế lực lượng gõ Vương Đằng, nhưng thật ra là ở thay Vương Đằng chủ y luyện nhục thân. Đương nhiên, Vương Đằng mặc dù có thể ở thái thượng trưởng lão cùng đánh bên dưới chủ y luyện nhục thân, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn thân chính là thể chất đặc thù bất diệt kiếm thể, hơn nữa hắn tu luyện thần giới công pháp đến cấp thái cổ thần ma quyết. Cùng với bất diệt kim thân thối thể pháp cửa này đứng đầu phương pháp tôi luyện thân thể, lợi dụng thể chất mình đặc thù, cộng thêm thái cổ thần ma quyết cùng bất diệt kim thân hai đại pháp môn huyền diệu, khéo léo chuyển hóa thái. Thượng trưởng lão lực lượng, dùng để chủ y luyện nhục thân, khiến cho thân thể nhanh chóng cường hóa, tiến bộ thần tốc, thì tương đương với là để cho có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi thái thượng trưởng lão phụ trợ hắn tu luyện, mà so sánh với Vương Đằng. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhưng là cũng không tu luyện thái cổ thần ma quyết cùng bất diệt kim thân hai đại huyền diệu pháp môn, bọn họ lần này bị đánh, vậy thì thật cơ hồ chỉ là đơn thuần bị đánh, lần nữa đập một lần cùng dẹt sau, Vương Đằng đột nhiên cả người rung một cái, trên người tóe ra một tầng ánh sáng màu vàng, cơ thể trong suốt, giống như thần thiết cùng tiên kim kiêu trúc mà thành, thân thể rạng ngời rực rỡ. Ừ, tiểu tử này, thái thượng trưởng lão rốt cuộc nhận ra được dị trạng. Nhất thời con ngươi co rụt lại, tiểu tử này, lại đang mượn hắn tay tu luyện nhục thân, hắn không khỏi há hốc mồm cứng lưỡi, sau đó khóe miệng co giật, sắc mặt nhất thời đen hơn, khó trách tiểu tử này sáng sớm liền đi cầu chính mình đánh hắn, nguyên lai đây là đưa hắn trở thành miễn phí lao công, đồng thời, hắn trong lòng kinh hãi, tiểu tử này, lại thực sự là yêu quái nghiệt đến đây sao? Lại lấy loại phương thức này tu luyện nhục thân, khó tránh khỏi có chút quá kỳ lạ. Tu đạo nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy sự tình. Bất diệt kim thân thuận lợi tấn thăng đến đệ nhị trọng trung kỳ, Vương Đằng tâm lý nghĩ tư tư một mảnh, hướng về phía thái thượng trưởng lão đạo, đủ đủ, không cần đánh lại, hôm nay liền tới đây, khổ cực thái thượng trưởng lão, Vương Đằng mỹ tư tư nói, nhưng mà thái thượng trưởng lão chính là sầm mặt lại, cũng không dừng tay, ngược lại đánh ác hơn, ngươi nói không cần đánh cũng không cần đánh. Tòa kia há chẳng phải là thật mất mặt, hôm nay không hút xuống ngươi một lớp da coi như ta thua, vừa nói, thái thượng trưởng lão xông lên chính là một hồi càng cuồng bạo đánh, hừ, gọi ngươi lại dám đem bản tọa coi là miễn phí sức lao động đến giúp ngươi tu luyện thân thể, bản tọa hôm nay không hút chết ngươi. A, Vương Đằng nhất thời kêu thảm thiết, đủ, thật là a, ngày mai tiếp theo đánh có được hay không? A. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.